Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 865. Đồng Quả Đậu. Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên ở thành nhỏ một cái cũ nát quán rượu dưới lầu ven đường trên dưới cờ caro. Thật sự là quá nhàm chán. Tivi xem không hiểu. Internet không có gì tín hiệu. Quá khó chịu. Hắc hắc. Lý Chí Hiên một bên đánh cờ một bên cười quái dị. Ngô Lôi, cười búa, người một cái khờ nhóm, cũng phải thua còn cười được. Lý Chí Hiên kỳ quái nhìn Ngô Lôi liếc mắt, vui vẻ, lại muốn gặp đến Thiết Trụ rồi. Lưỡi to chơi đùa, người vui vẻ không? Ngô Lôi qua loa lấy lệ gật đầu. Vui vẻ, vui vẻ, sớm biết nhàm chán như vậy, ta liền đem PS5 mang đến. Lý Chí Hiên, hắc hắc, không tẻ nhạt, lập tức không tẻ nhạt rồi. Thiết Trụ tới liền chơi thật khá. Hai người bọn họ ở quán rượu ven đường đánh cờ. Chính là tới đợi Lý Thiết Trụ. Đương nhiên rồi, Lý Chí Hiên càng nhiều là nghĩ xem náo nhiệt. Ngô Lôi 10 năm trước với Tần Lan A Di diễn một đôi mẹ con. 2 năm trước, hàng này đột nhiên liền bắt đầu tham nhân ra thân thể. Còn công lược rồi mấy tháng. Cuối cùng bị chửi biến thái mà thảm đạm thu trang. Này sau đó nghe nói hai người sẽ không liên lạc. Lập tức, bọn họ lại muốn gặp mặt. Suy nghĩ một chút cũng thay bọn họ vui vẻ. Tiết mục tổ đoàn xe đang chậm rãi lái vào thành nhỏ. Mặt đường lận đận, xe một đường lắc lư. Tần Lan bị ngứa tỉnh. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Nàng phát hiện mình nhào vào Lý Thiết Trụ trên cánh tay ngủ thiếp đi. Theo xe lắc lư. Liếm thì có điểm phản ứng. Mặt nàng có hơi nóng. Tiếp tục giả vờ ngủ. Hay lại là tỉnh lại. Lý Thiết Trụ liền mặc một bộ tay ngắn tê sớt. Cách một tầng bố mà thôi. Hắn sẽ không cảm thấy chứ. Xe lần nữa lắc lư. Lại một lần nữa va chạm. Tần Lan thân thể run lên. Biết đạo tàng không được. Xúc cảm là lẫn nhau. Nàng có thể cảm giác được. Lý Thiết Trụ không thể nào không cảm giác được. Ừ, nàng lựa chọn tỉnh lại, ngồi dậy, xoa xoa con mắt, cố làm trấn định, Lý Thiết Trụ nhìn về phía nàng, tỉnh, Tần Lan nhìn ra ngoài cửa sổ nói, quá tròng trành, liền tỉnh, ta ngủ rất lâu sao, đây là đến nhanh sao, Lý Thiết Trụ cũng không vạch trần nàng, ngược lại hắn là dần dần cảm thụ nàng, giác tỉnh, Đồng Quả Đậu như thế nổi tiếng, vào thành. Bây giờ đi quán rượu ấy ư? Đoàn kịch bao một cái quán rượu, nhưng điều kiện không tốt lắm. Có thể tắm sao? Có nước, nhưng là nghe nói thường thường tắt nước. Thỉnh thoảng có thể tắm. Vậy là được, các ngươi cũng vậy. Bảo mẫu xe cũng không có. Quốc nội những thứ kia đoàn kịch bảo mẫu xe nhân viên một chiếc. Lớn một chút còn có nhà xe. Liền bồn tắm đều có. Tiểu chuyện không được. Quá phô trương lưu vu biểu diễn. Người không có lĩnh ngộ được hạ nam nhân vật này tinh túy. Không phải là vì chết đi trượng phu. Cùng hài tử báo thù sao. Hôm nay lại đọc 2 lần kịch bản. Viết 1000 tự tiểu truyện. Còn không quá quan học tập 3 lần viết 1200 tự. Cứ thế mà suy ra. Ô ô, ta lên phải thuyền giặc rồi. Có thể thả ta trở về nước sao? Ta không chụp, đệ đệ. Hắc, ngây thơ, ô ô ô, ôi chao, trong thành này có sữa tiệm trà sao? Tần Lan đột nhiên nhanh nhẹn, Lý Thiết Trụ theo bản năng hướng trước ngực nàng liếc một cái. Thầm nghĩ, trà có ta hay không cũng không biết. Tần Lan trắng Lý Thiết Trụ liếc mắt, cũng không dám mắng hắn. Sợ hãi, hắn quả nhiên phát hiện. Không bao lâu, đoàn xe tới cửa tiệm rượu, mọi người rối rít xuống xe. Thiết Trụ, khờ nhóm, Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi hai người bỏ lại cờ caro. Hướng xe vọt tới, Lý Chí Hiên quả quyết móc ra điện thoại di động. Đi vòng qua Ngô Lôi mặt bên bắt đầu quay video. Lý Thiết Trụ vốn là ở cửa xe chờ đón Tần Lan. Nàng chân không có phương tiện, nghe được Ngô Lôi thanh âm. Theo bản năng móc ra điện thoại di động, Ngô Lôi chạy tới, người chụp cái búa à. Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Đúng. Ngô Lôi nhảy dựng lên phải đi đá Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lắc mình né tránh. Ngô Lôi vừa vặn đứng ở cửa xe bên cạnh. Ánh mắt xéo qua liếc lên một người vóc dáng dịu dàng nữ nhân xuống xe. Hắn nhất thời nhiều hứng thú nhìn sang. Sau đó, nụ cười trên mặt cứng lại. Tần Lan cũng sửng sốt. Đứng ở cửa xe bên trong không biết làm sao. Cái này từ biến thái thế nào cũng ở đây. Lý Chí Hiên âm thầm địa đổ thêm dầu vào lửa. Tần Lan a di mạnh khỏe. Lưỡi to chơi đùa. Thấy mụ mụ vui hay không? Ta xem qua các ngươi diễn kia bộ phim truyền hình. Ngớ ra kết cáp nha. Kêu mụ mụ. Ngô Lôi hiểu. Không trách này hai tiện nhân lấy điện thoại di động chụp lão từ đâu rồi. Nguyên lai tại chỗ này đợi ta. Lấy hắn đối với chính mình bạn cùng phòng hiểu. Hắn bị ám toán. Bọn họ cũng đều biết Tần Lan muốn tới. Cũng không nói cho hắn. Suy nghĩ minh bạch cũng không có. Này một hiệp hắn đã tài. Không thể làm gì khác hơn là đón cổ để cho người. Lan tỷ được. Lại gặp mặt a. Tần Lan. Ai. Con trai ngoan. Ngô Lôi. Tần Lan cũng không tiện biểu hiện quá mức. Này biến thái tham nàng chuyện cũng không thể để người ta biết. Nếu không còn không bị chết cười. Nàng cho là Lý Thiết Trụ không biết. Trên thực tế Lý Thiết Trụ đợi biết đến được rõ ràng. Ngô Lôi đồng học phi thường giàu có chia sẻ tinh thần. Công lược trong lúc, không rõ chi tiết cũng với ba cái bạn cùng phòng chia sẻ. Có lúc còn trúng tiền đặt cuộc công lược bộ sách võ thuật. Lý Thiết Trụ cũng đề cập tới một ít chủ ý cùi bắp. Đây coi là cái gì? Hắn liền cùng một vị A-di gì đó chi tiết. Cũng thường thường lấy ra chia sẻ. Có lúc còn có đồ có chân tướng. Lý Thiết Trụ nín cười. Nói. Lưỡi to chơi đùa. Mau đỡ đến ngươi mụ mụ. Nàng chân đau rồi. Ngô Lôi dây biết. Nói với Tần Lan. Lan tỷ, ta cõng ngươi đi. Tần Lan cau mày nói. Không được. Thiết Trụ cõng ta. Lý Thiết Trụ lắc đầu nói. Ta mệt mỏi. Tần Lan. Vậy tự ta đi. Con của ta thân thể đơn bạc. Cũng không nhọc đến phiền hắn. Ngô Lôi phi thường thất lạc. Lý Thiết Trụ cũng không có biện pháp trợ công càng nhiều. Chỉ có thể đi tới đưa tay ra nói. Đến, Lan tỷ, ta dìu ngươi đi lên. Tần Lan lại nhào vào Lý Thiết Trụ trên lưng. Hay lại là cõng ta đi. Lười đi bộ, Lý Thiết Trụ, bị đại bánh bao đính đến có chút khó chịu. Ngô Lôi càng khó chịu. Nàng quả nhiên là không có thể công lược nữ nhân. Suy nghĩ quá kỳ lạ rồi. Uổng phí mù rồi này thân thịt. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng Tần Lan đi. Hành lý có nhân viên làm việc hỗ trợ cầm. Ngô Lôi đứng tại chỗ chống nạnh than thở. Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt. Không biết sao Minh Nguyệt chiếu mương máng a. Lý Chí Hiên cầm điện thoại di động đổi mặt quay chụp. Hắc hắc, hắc hắc, Ngô Lôi, cười cái kê nhi. Lý Chí Hiên, đúng. Sau đó, hai người liền đánh. Ngô Lôi dĩ nhiên không đánh lại thân cao thể tráng Lý Chí Hiên. Lý Thiết Trụ một hơi thở cõng lấy sau lưng Tần Lan lên lầu 4. Quán rượu tổng cộng liền 5 tầng. Không có thang máy. Cõng lấy sau lưng liền không được bình thường. Đồng quả đậu cấn đến không quá thoải mái. Ngày hôm qua cõng nàng lúc mặc thật dày áo lót chiến thuật. Không có cảm giác gì. Hôm nay cũng không giống nhau. Cũng may cuối cùng đã tới. Lý Thiết Trụ đem Tần Lan bỏ vào trên ghế. Liếc nàng một cái. Tần Lan gò má nhỏ nóng. Hơi tương đương, ngươi còn lý luận. Thoáng hơi, chân ngươi có thể xuống đất sao? Không thể, đau, còn sưng đây. Ai, chờ, ta đi cầm trang bị giúp ngươi chuẩn bị xuống. Lý Thiết Trụ ra cửa. Tần Lan thở ra một hơi dài. Hai tay dâng gò má. Phỏng tay, nàng chỉ là muốn tức một chút Ngô Lôi mà thôi. Hơn nữa ngày hôm qua Lý Thiết Trụ cũng cõng qua nàng. Không nghĩ tới lại thức tỉnh. Thật là kỳ quái. 456. Nhân viên làm việc lục tục đem hành lý mang lên đến. Lý Thiết Trụ cũng tới. Cầm trong tay một ít công cụ. Đầu tiên, Lý Thiết Trụ xuất ra một cây châm. Dùng bật lửa đốt trong chốc lát. Đi đâm Tần Lan sưng lên cổ chân. Tần Lan bị dọa sợ đến thét chói tai. Không muốn a, cứu mạng a, cứu mạng Ngô Lôi. Lý Chí Hiên, Tương Lộ đám người và một ít công việc nhân viên cũng chạy tới, còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu rồi. Nguyên lai là chữa chân mà thôi. Tần Lan đâm rách cổ chân toát ra màu đen máu bầm. Lý Thiết Trụ đốt tiểu miếng bông, bỏ vào một cái bình thủy tinh nhỏ thiêu đốt. Sau đó đạp tắt quả cầu nhỏ, đem bình thủy tinh gắn vào bốc lên ứ vệt máu bên trên. Theo bên trong bình không khí nguội xuống, hấp lực gia tăng, giống như rác hơi như thế đem máu bầm hút đi ra. Tần Lan run lẩy bẩy, không phải đau, là hù dọa, Lý Thiết Trụ nói, bình thường khỏi hẳn lời nói, muốn một tuần khoảng đó, sẽ trễ nãi quay chụp độ tiến triển, giống như vậy đem máu bầm tống ra đến, người lập tức có thể đi bộ, 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Ngô Lôi chắp tay sau lưng đi tới, nói, cảm ơn khờ nhóm, xem ở ta mặt mũi, nhớ quan tâm Lan tỷ. Tần Lan không nhìn này biến thái, ôm Thiết Trụ cánh tay nói, tốt đệ đệ, tỷ tỷ muốn uống trà sữa. Ngươi xem, ta vì đến giúp ngươi chụp diễn, chân cũng uy rồi, Ngô Lôi, ta đi mua. Tần Lan nói, vậy ngươi đi đi, con trai trưởng thành, thật hiếu thuận. Ngô Lôi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mẹ nó thật đúng là đi mua trà sữa à. Này phá thành thành phố, có chó má trà sữa. Nhưng lời nói đều đã nói ra miệng, cũng không thể đổi ý. Ngô Lôi chỉ có thể kiên trì đến cùng đi tìm trà sữa tiệm. Dĩ nhiên, đem Lý Chí Hiên hàng này cũng kéo dài đồng thời. Những người khác đi, Lý Thiết Trụ mới nói. Tiêu Xưng chứ, Tần Lan buông hắn ra. Cũng đánh hắn một chút, ghét, không cho nói. Lý Thiết Trụ, ta nói là cổ chân Tiêu Sưng. Người nghĩ cái gì nha mỗi ngày càng. Tần Lan cúi đầu nhìn một cái. Thật đúng là theo ư máu chảy ra. Tiêu Sưng rất rõ ràng, cũng chẳng phải đau. 2 lần kịch bản, 1000 tự tiểu chuyện. Đừng quên, biết, ngoan ngoãn. Lý Thiết Trụ đi, về phòng của mình tắm đi. Hắn đã tại sa mạc Than Đinh nửa tháng, cũng không tắm quá tắm, bởi vì thiếu nước, thảm nhất không ai bằng Ngô Lôi. Tìm tốt mấy con phố, không có một nhà trà sữa tiệm, hỏi một chút mới biết bọn họ căn bản không uống trà sữa. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, tới nhìn một cái Tần Lan, phát hiện lưỡi to chơi đùa hàng này đang ở quấn quýt chặt lấy. Hiểu ý cười một tiếng đi nha, thành thật mà nói. Thông qua 2 ngày này tiếp xúc đến xem, Ngô Lôi tham Lan tỷ cũng không thuần túy là biến thái. Chủ yếu vẫn là đối phương quả thật có để cho người ta tham tư bản. Tần Lan là mình đi xuống lầu đến phòng ăn ăn cơm. Ngô Lôi thất vọng vô cùng. Quái Lý Thiết Trụ quá sớm chữa khỏi Tần Lan. 3 người tụ ở một bàn ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên thảo luận tân kế hoạch công lược. Là Lý Chí Hiên rụt dây. Ngô Lôi đâu rồi, vừa vặn cũng nhao nhao muốn thử, bị chửi quá thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, lưỡi to chơi đùa liền sẽ không bỏ rơi, đến thời điểm ai mắng ai còn chưa nhất định đâu rồi. Mắng nàng vẻ mặt, ăn cơm Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên lại chạy đi dạo phố rồi. Nói là chọn một cái tốt lễ vật, trợ giúp lưỡi to chơi đùa tu bổ cùng mụ mụ vết rách. Tần Lan chính mình đi trở về đi. Làm tác nghiệp, nhưng là leo lầu đối với nàng mà nói vẫn đủ việc khó nhi. Chân không chịu nổi, vì vậy, nàng đứng ở khúc quanh thang lầu, nhìn về phía vẫn còn ở uống canh Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng nhìn nàng, dày biết, uống xong canh, Lý Thiết Trụ cũng rất tự giác đi lưng Tần Lan. Vừa mới cõng lên, Lý Thiết Trụ liền kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Lan tỷ, quả đậu không thấy. Tần Lan nằm ở trên lưng hắn, 2 tay dâng Lý Thiết Trụ mặt hướng mặt trước một bài. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng nàng lên lầu. Vậy là sao? Rõ ràng có còn không xuyên. Như vậy mới lễ phép mà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.